Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1210. Chương 1210. Đi là hơn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hàn Quảng Gia thấy Vạn Phong mặt tựa như đáy nồi. Ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Sẽ gọi ngươi khoác lác. Người đều nói khoác lác không được thuế. Ngươi cái này có tính hay không là lên thuế nha. Ngươi nói chúng ta bây giờ lập tức trở về. Lão tướng quân hàng cái gì một con trai ta xem không thấy có phải hay không cũng không cần làm. Không thể nào, trong quân đội nói là làm. Lúc này ngươi con khỉ này có thể đừng nghĩ mù nhảy nhót. Ta cũng không phải là trong quân đội. Ngươi... Ta không thấy được dĩ nhiên cũng không cần làm. Chính là thấy được vậy không nhất định cần phải làm. Trở về, Vạn Phong quyết định thật nhanh. Quyết định lập tức đường chạy. Lão tướng quân cấp cho hắn lập cái tờ đơn. Hắn cảm thấy vẫn là 36 kế đi là hơn. Hắn nếu là không thấy được tờ đơn kia không cũng không cần làm sao. Ta hơn thông minh, Vạn Phong một chút không chậm trễ. Liền cơm trưa đều không ăn, mang Hàn Quảng Gia rời đi bến sông liền chạy tới trạm hành khách. Ngồi lên đến tiến về trước trấn xe đò, Hàn Quảng Gia hết sức buồn bực. Hàng này làm đào binh tốc độ cũng so người khác nhanh nhẹn. Lúc này liền giang đường hai người đều không thông báo. Vạn Phong lo lắng thông báo cái này hai vị, cái này hai tên nhất định sẽ cho biết lão tướng quân. Nói không chừng hắn liền bị chặn lại. Dù sao tăng sự việc đã chấm dứt ở đây. Bọn họ hai cái ở chỗ này kết thúc đi. 3 tiếng sau đó, buổi chiều 1 giờ phút, hai người tới tiến về trước trấn. Ở tra xét đoàn xe thời khắc biểu sau này, hôm nay đã không có đến cáp tân đoàn xe. Chỉ có đi đôi vịt núi dai mộc tư gà Tây Hạc đồi xe lần. Không thể làm gì khác hơn là lại đi dai mộc tư sang xe. Ta ghét ngồi xe lửa. Vạn Phong ngã ở giường nằm lên nhắm mắt lại. Bây giờ hắn phát hiện ngồi xe lửa là một kiện rất chuyện buồn rầu tình. Trước kia hắn có thể là vô cùng thích ngồi xe lửa. Hắn thường xuyên ảo tưởng tự mình một người ngồi xe lửa đi khắp xa cách đôi nơi. Xem khắp thiên hạ phong cảnh. Dựa vào cửa kính xe nhìn ngoài cửa xe không ngừng lướt qua phong cảnh ở hắn cho rằng là nhất thích. Ý sự việc, đáng tiếc, nguyện vọng này căn bản không có thực hiện. Đời trước hắn từ kết hôn sau này cơ hồ liền không ngồi nữa qua đáng xe. Hồng Nhai chỗ đó ở thập niên 90 mới thông một chuyến đến Bột Hải địa phương đường sắt. Hắn kết hôn độ trăng mật thời điểm và lão bà ngồi một lần xe lửa đến Bột Hải. Ai muốn vậy lại thành hắn đời trước ngồi xe lửa tuyệt hát. Sau này cơ hồ liền giấu ở Hồng Nhai vậy một mẫu đất 3 phân. Lại cơ hồ không làm sao đã đi ra ngoài. Cái này còn không là hắn tiếc nuối lớn nhất. Đời trước hắn tiếc nuối lớn nhất là hắn không có ngồi qua tàu cao tốc. Thậm chí ngay cả động xe đều không ngồi qua. Đời này hắn không chuẩn bị lưu lại nữa loại tiếc nuối này. Cùng tương lai có tàu cao tốc thời điểm hắn vậy hơn 40. Nhàn rỗi không chuyện gì mà hắn liền ngồi tàu cao tốc cả nước đi bộ một chút. Nhất định phải đi bộ đến nghĩ tới ngồi xe lửa liền ói trình độ. Quảng Gia, ngươi ngồi qua nhanh nhất xe lửa là xe gì? Hàn Quảng Gia nằm ở giường nằm lên, nhắm mắt lại thật giống như ngủ vậy. Vạn Phong biết hắn không ngủ, chính là tốc hành. Tốc hành chẳng qua là trong trạm nhỏ không ngừng chỉ ngừng trạm lớn. Như vậy tiết kiệm đậu xe thời gian. Thật ra thì nó chạy được không hề mau. Và chúng ta ngồi xe lửa như nhau cũng là 60 hơn cây số tốc độ. Hàn Quảng Gia suy nghĩ một chút rất dứt khoát trả lời. Vậy không, chúng ta bây giờ xe lửa trên lý thuyết là 1 giờ chạy 60 cây số. Đây là chỉ tốc hành. Phổ mau đại khái có thể hợp đến 50 cây số giờ. Nếu như chậm xe gặp đứng liền ngừng 1 giờ có thể chạy 30 cây số cũng không tệ. Người có thể tưởng tượng xe lửa có thể chạy đến 200 cây số. 300 cây số tốc độ sao? Hàn Quảng Gia biết tên này lại bắt đầu nằm mộng ban ngày. Vạn Phong thường xuyên làm chút nằm mộng ban ngày sự việc. Ví dụ như hắn nói tương lai hai người chỉ sợ cách nhau ngàn dặm. Chỉ cần cầm trong tay một cú điện thoại là có thể lẫn nhau thấy bộ dáng của đối phương. Còn đánh một cái đặc biệt chán ghét tỉ dụ. Nói hắn nếu như suy nghĩ, bên kia Lương Hồng Anh có thể cởi hết quần áo ra liền để cho hắn xem như ghiền. Hàng này tư tưởng quá bẩn thỉu. Hàn Quảng Gia tại chỗ phản kích. Nói vậy có phải hay không ngươi muốn xem? Loan Phượng và Trương Toàn cũng sẽ như vậy liền. Hàng này lại chẳng biết xấu hổ nói hắn vợ mình. Chính là nhìn cũng không phạm pháp. Nhất không đáng tin cậy là hàng này lại vẫn nói loại này điện thoại còn có thể mang trên người khắp nơi đi, đây không phải là nằm mộng ban ngày là cái gì? Điện thoại mang trên mình đi khắp nơi. Vậy đường dây điện thoại làm thế nào? Trong quân đội bước điện thoại ngược lại là có thể cõng khắp nơi đi. Nhưng cõng như vậy đồ chơi không mệt mỏi sao? Còn có hàng này còn nói tương lai bất kể là thành phố vẫn là nông thôn. Có một nửa gia đình sẽ có xe nhỏ, còn như xe gắn máy cơ hồ mỗi nhà đều có. Cái này thì càng xé, có như gậy hơn xe nhỏ, đi nơi nào làm dầu đốt. Hiện tên này lại bắt đầu thổi xe lửa. Hắn nói xe lửa có thể chạy 200 cây số 300 cây số. Đánh chết Hàn Quảng Gia đều không tin. Hắn là ngồi qua máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng tốc độ cũng mới 200 hơn quốc lộ. Một mình ngươi xe lửa chạy được so máy bay trực thăng cũng sắp. Ta tin ngươi mới là đầu có cái hố đâu. Nếu tên này lại nằm mộng ban ngày, Hàn Quảng Gia không dự định cùng hắn nằm mơ. Vì vậy nhắm mắt lại không lên tiếng. Nếu như bây giờ có như vậy xe lửa, chúng ta ở Hắc Hòa một tuần lễ liền có thể đi trở về một chuyến. Từ Hắc Hòa đến Tương Uy hơn 1.500 km. 5 tiếng liền chạy trở về. Vạn Phong bỏ mặc Hàn Quảng Gia đóng không nhắm mắt. Vẫn không ngừng lải nhải. Hàn Quảng Gia vậy không tiếp lời. Liền khi nghe chuyện tiếu. Nếu như đem Vạn Phong nói làm cười nhạo nghe. Hiệu quả kia cũng không tệ lắm. Ít nhất tâm tình vui thích. Tiếp theo hai người hành trình là ngồi xe lửa, còn ngồi xe lửa sau đó liền ngồi máy bay. Đợi hai người ngồi máy bay ở Hắc Hòa hạ xuống thời điểm. Thời gian đã là tháng 10 số 18 buổi trưa. Căn cứ bên trong một mảnh yên tĩnh tường hòa. Ngày hôm nay vừa chưa có tới giao hàng. Bờ bên kia cũng không có vật liệu tới đây. Vì vậy căn cứ bên trong không có chuyện gì. Bình tĩnh giống như không có một tia rung động mặt hồ. Chính là Vạn Phong và Hàn Quảng Gia trở về cũng bất quá là đi cái này mặt hồ bên trong ném hai cục đá, ở ngắn ngủi chấn động sau đó rất nhanh liền bình tĩnh lại. Không tính là không biết tính toán dọa cho giật mình. Vạn Phong lần này xuất hành, bất chi bất giác lại qua hơn 10 ngày. Đời người có thể có mấy cái hơn 10 ngày. Vạn Phong phát ra một tiếng cảm thán. Trương Chí Viễn hướng Vạn Phong hồi báo cái này hơn 10 ngày giao dịch tình huống. Từ ớp vân tới nhiều ít tấn vật liệu thép. Từ côm sâu Moss tới nhiều ít tấn vật liệu thép. Tổng cộng thực hiện lời xxxx vạn. Tiền đến nhiều chẳng qua là chút con số mà thôi. Vạn Phong bây giờ cũng không biết mình bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Bởi vì sản lượng nguyên nhân. Ớp và côm sâu Moss 4 phân nhà máy đại khái trung bình 3 ngày chừng có thể qua tới một lần hàng. Một lần 3-400 tấn. Trung bình đến ngày nói mỗi người cũng chỉ hơn 100 tấn. Một tháng có 30 triệu trên dưới lời. Bọn Tây không có chuyện gì lão bơi cái gì được đâu. Trễ nãy lão tử được lợi bao nhiêu tiền. Rõ ràng một cái có thể được lợi 6-70 triệu. Bây giờ chỉ còn lại một nửa, Vạn Phong đại khái tính toán một chút, đại khái phỏng đoán mình bây giờ có thể có gần 200 triệu tài sản. Bỏ mặc những thứ này, lúc này trước ngủ một giấc thật ngon nói sau, mấy ngày nay thật giống như cũng không có ngủ được quá tốt. Vạn Phong hung hãn ngủ một buổi tối,